Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 605, cản trở. Lê Tuyết Tình 3 ngày này so thứ nhất thứ hai thiên thời gian thu liễm rất nhiều. Nhưng là rốt cuộc là nuông chiều từ bé Thiên Kim tiểu thư. Tay không thể nâng, vai không thể khiêng không nói. Luyện tập cường độ hơi mạnh một chút, đều kêu khóc nói không chịu nổi. Như vậy vừa đưa ra, Lê Tuyết Tình luyện tập không thể nghi ngờ liền rơi xuống không ít. Cho Lê Tuyết Tình cho điểm là công nhận huấn luyện viên bên trong tính tình tốt nhất. Nhất ấm huấn luyện viên Chu Tân. Chu Tân toàn bộ hành trình xem hết Lê Tuyết Tình diễn luyện. Sau đó bút lớn vung lên một cái, cho đi cái 3 phân. Cuối cùng kết luận đi ra thời điểm, không ít người đều cảm thấy rớt phá kính mắt. Hạng nhất là Lưu Vĩ, Khương Thuần, hai người điểm số đều ở 8 phân trở lên. Bình quân phân 8, 8, tên thứ hai là Quan Diệt Vận cùng với khác hai vị nam đồng chí. Quan Diệt Vận điểm số 6, cái khác đều ở 8 trở lên. Bình quân phân 7, 8, hạng 3 là Vương Thiệu cùng với khác hai vị nam đồng chí. Bình quân phân 7, 6. Cái khác tổ bình quân điểm số đều ở 6, 5, 7, 5 phần có ở giữa. Bởi vì mỗi người điểm số đều không kém nhiều. Mà Lê Bắc Niệm tổ này thì là tương đối thảm. Lê Bắc Niệm 9 phân, Lê Tuyết Tình 3 phân, Mã Trinh 7 phân. Lê Bắc Niệm điểm số ở toàn bộ tập thể bên trong đứng hàng đệ nhất. Tổ khác bình quân phân lại là chỉ có 6, 3 phân. Đến tập thể 7 tổ bên trong cuối cùng, Mã Trinh nhìn thấy thành tích này, trực tiếp tức miệng mắng to, nói, thứ gì, làm sao như vậy cản trở a? Hiện tại tốt rồi, một tên sau cùng, 200 cái chống đẩy, người làm thế nào? Lê Tuyết Tình cũng như thế nào cũng không nghĩ đến lại là dạng này hậu quả. Mặt đối với chung quanh cười trên nỗi đau của người khác, lại hoặc là khiển trách ánh mắt, cũng cảm thấy vô tội cực. Hô, ta cũng không biết có thể như vậy a. Ta rất chân thành a. Tận lực, làm sao sẽ chỉ có 3 phân đâu. Lời này rơi xuống, Lưu Vĩ liền mở miệng, nói, cao nhất thấp nhất đều ở các ngươi tổ. Một tổ 200 cái chống đẩy, cản trở phạt nhiều một chút là có thể. Bất quá Bắc Niệm thực thảm a, bị heo đồng đội liên lụy. Ha ha, một cái nam nhân nói ra. Vương Thiệu cũng là gật đầu, nói, nếu là ở chúng ta tổ liên tốt, giải đặc biệt có thể đi trong dương cầm một đồ vật trở về. Ta nghĩ đem ta nước hoa cầm về, mỗi ngày xuất mồ hôi đều thiêu. Chấm chấm, Mã Trinh trở mặt, nói, ta còn tưởng rằng chúng ta có thể đệ nhất đây. Ngươi làm sao như vậy đồ ăn, mỗi lần đều là ngươi cản trở. Quay phim thời điểm cường độ cũng rất lớn. Ngươi dạng này làm sao cái kia diễn viên? Lê Tuyết Tình sắc mặt thay đổi liên tục, cũng phản bác, nói thật giống như ai không vỗ qua phim giống như. Ta đập Long Châu chuyện, thời điểm 3 ngày không chợp mắt đều ở sâu uy áp. Ta cũng rất vất vả có được hay không? Mã Trinh khinh thường, người nào không biết ngươi tìm thế thân a? Lê Bắc Niệm đều là mình đập, treo uy áp không trung đoạn ngắn bị ngươi kéo mấy lần chân sau âng. Cánh tay đều bị ngươi làm hại treo xanh. Ngươi cho rằng người khác không biết à. Lê Tuyết Tình, nói năng bậy bạ. Đây nếu là thực, đã sớm bước phát triển mới nghe. Nơi nào còn có ngươi dạng này tin tức ngầm. Cũng là thợ trang điểm nói. Lê Bắc Niệm bản thân không lẫn lộn mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi bao nhiêu lợi hại. Mã Trinh nửa điểm không nể mặt mũi. Ngươi bây giờ hại chúng ta đến một tên sau cùng. 200 cái chống đẩy, ngươi 100, ta 60, Lê Bắc Niệm 40 cái, dạng này công bình nhất. Lê Tuyết Tình nổ, dựa vào cái gì a? Chúng ta là một cái tổ, ngươi còn biết chúng ta là một cái tổ, ngươi còn dạng này cản trở. Mã Trinh phản thần mỉa mai, Lê Bắc Niệm tính tính tốt không so đo với ngươi, ta tính tình cũng không tốt, tất cả đều là ngươi lại cản trở. Ngươi được nhiều một chút trừng phạt cũng là phải. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http